Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Phương Lão Gia nhìn chính mình yêu tha thiết nữ nhân biến thành cái dạng này. Càng là đau lòng không thôi. Nắm tay nàng lẩm bẩm nói. Người muốn hảo lên, chờ A Giao trở về thời điểm nàng mới sẽ không lo lắng người A. Người không cần như vậy có được hay không? Bên cạnh ngươi còn có ta. Chúng ta cùng nhau chờ A Giao về nhà. Ta đã làm người báo quan. Thực mau là có thể trở về. Loại này lời nói liền chính hắn đều không tin. Nhưng lại là không thể không nói. Bên ngoài hạ nhân tới báo nói phủ ngoại có cái tự xưng là chi phủ đại nhân thân tín người tới bái. Phòng, Phương Lão ra đầu tiên là ngẩn ra. Vốn định tống cổ đi ra ngoài. Cuối cùng lại vẫn là nói. Người đem người đưa tới thư phòng bãi, ta đây liền qua đi thấy hắn, đó là cái dáng người đĩnh bạt mà người trẻ tuổi. Một thân ngạo nghệ chính khí, vì hắn không lắm xuất chúng khuôn mặt tăng thêm vài phần sắc thái. Phương Vạn Sơn tiến vào thời điểm, hắn chắp tay nói, Phương Lão gia chính vì ái nữ lo lắng nôn nóng thời điểm. Ngụy Mộ tiến đến bái phòng thực sự có chút đường đột. Bất quá sự tình quan lệnh thiên kim, nghĩ đến Phương Lão gia sẽ không trách tội, Phương Vạn Sơn trong ánh mắt nở rộ ra một mạt ánh sáng. Hắn kinh mà bước nhanh đi đến nam tử bên người bắt lấy này tay áo. Trợn to hai mắt hỏi, thật sự, người nhưng trong tay cũng thật có nữ nhi của ta hướng đi. Nàng hiện tại có khỏe không? Rốt cuộc lại nơi nào? Rốt cuộc là này đó Quy Tôn Vương bát đản dám đem chủ ý động ở nữ nhi của ta trên đầu. Cho ta bắt được tới, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ sống lâu một đêm. Phương Lão ra trước đừng vội, lệnh thiên kim tạm thời còn tính an toàn, bởi vì xa tận chân trời gần ngay trước mắt nột, chỉ là Phương Lão ra nhưng có từng nghĩ tới. Người ở nước trong trấn tuy rằng Xuân Phong đắc ý. Nhưng trong lén lút chọc bao nhiêu người không mau. Nếu là những người đó cố ý làm ngươi không thoải mái đâu. Ta biết ngươi không tin ta thân phận. Bất quá không sao. Ta có thể nói cho ngươi chính là chi phủ đại nhân đã theo dõi ngươi. Vì chuyện gì, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Mất nữ nhi lại ném ra nghiệp. Phương Lão gia lần này chính là phải đi vận xui. Phương Vạn Sơn khó hiểu nói. Ngươi nói chính là nói thật. Vì cái gì chỉ cần chỉ nhìn chằm chằm ta một người. Ta cùng Lâm Tây Vinh một khối lộng lên sinh ý. Như thế nào xảy ra sự tình tội lỗi tất cả tại ta trên người. Người nọ cười nói. Có một số việc nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm cái gì. Người trong lòng không phải so với ai khác đều hẳn là rõ ràng. Phương Lão gia, ta chính là mạo bị người phát hiện nguy hiểm tới tìm ngươi. Vì làm ngươi nhìn đến thành ý của ta, ta đây liền mang ngươi đi tìm ngươi nữ nhi, như thế nào, Phương Vạn Sơn lúc này cũng không thể nghĩ nhiều. Hắn biết chỉ cần chính mình trì hoãn một chút, chính mình nữ nhi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhíu nhíu mày gật đầu nói. Thành, ngươi dẫn đường, nếu là dám gạt ta, ta sẽ không quản ngươi là cái gì bối cảnh, ta làm theo làm ngươi mất đi tính mạng, ta minh bạch. Phương Lão gia ái nữ sốt ruột, có bực này tâm tư là nhân chi thường tình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này vẫn là chạy nhanh qua đi bãi, chậm chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Hai người mới ra cửa liền đụng phải nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới. Mộc Lan, nàng nhìn đến Phương Vạn Sơn bình thường một tiếng quỳ xuống nức nở nói. Lão gia mau cứu cứu tiểu thư, người nọ nhướng mày nói. Phương Lão gia, lệnh thiên kim tình cảnh thập phần nguy hiểm, chậm trễ không được a. Phương Vạn Sơn nhìn đến cái này nô đài trong lòng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới. Liền chủ tử đều hộ không tốt nô đài lưu trữ có ích lợi gì. Chờ hắn trở về tái hảo hảo thu thập cái này hỗn trướng đồ vật. Thật sâu mà nhìn Mộc Lan liếc mắt một cái. Mộc Lan nhịn không được run run hạ. Nàng liền biết chính mình trở về khẳng định không có gì đường sống. Chính là vì chính mình cùng tiểu thư nhiều năm giao tình. Nàng không thể không trở về, chẳng sợ chính là bị đánh chết, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn tiểu thư đã chịu như vậy đối đãi. này tòa Phương phủ, là nàng cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên địa phương. Lúc ấy tiểu thư là trên đời này tốt nhất người. Nàng hào phóng xinh đẹp dịu dàng. Đối thủ phía dưới hạ nhân càng là tốt không lời gì để nói. Cho nên nàng thích bồi ở tiểu thư bên người. Chính là sau lại tiểu thư vì Lâm Viễn Nam như là thay đổi một người. Làm nàng cảm thấy sợ hãi. Cho nên mới không thể không sinh ra chạy thoát tâm tư. Ai từng tưởng vòng đi vòng lại vẫn là đã trở lại. Liền tính nàng chạy đi rồi. Chính mình cha mẹ còn ở phương gia. Nàng lại không thể làm ra như vậy bất hiếu sự tình tới. Cho nên nàng vẫn là đã trở lại. Hết thảy từ nơi này bắt đầu sau đó từ nơi này kết thúc bãi. Phương lão gia nhìn này không biết đi rồi nhiều ít năm lộ. Cao mày vẻ mặt tức giận mà lôi kéo người này cổ áo quát. Người nếu là dám cho ta chơi cái gì hoa chiêu. Ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Người tới nơi này làm cái gì? Có phải hay không có cái gì khác mục đích? Ta nữ nhi sao có thể lại ở chỗ này? Người đừng gạt ta, người nọ trên mặt ý cười không cần thiết. Cũng không dãy dụa nhàn nhạt nói. Lệnh thiên kim liền ở chỗ này. Người nếu là không chạy nhanh chút, lúc này nên đi hầu hạ người. Người nói như vậy nhiều xấu hổ. Nếu tới rồi nơi này quả quyết không có nửa đường rời đi khả năng. Phương lão gia đứng ở trong viện vươn tay cánh tay chỉ vào phía dưới người giống giận. Hôm nay không làm buôn bán, toàn hắn nương mà cho ta đem người đều kêu ra tới. Ta muốn từng cái mà xem. Phương Giao lại kia gian không thấy thiên nhật căn nhà nhỏ đãi mấy ngày thân thể cũng hơi chút dưỡng. Hảo chút, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn đi ra ngoài chỉ có thể đến có thể thấy được quang địa phương. Tại đây tòa tối tăm mà địa lao cả đời này đều sẽ không được đến giải cứu. Cho nên nàng duy nhất lựa chọn chính là thỏa hiệp, những cái đó khuất nhục liền tính để ở trong lòng lại có thể như thế nào. Này hết thảy đều không nên chỉ là nàng một người gánh vác. Nàng muốn cho tất cả mọi người đi theo trả giá đại giới. Cùng nhau thống khổ không phải nhân thế gian tốt nhất sự tình sao? Tiến vào chính là cái đầy mặt dữ tợn nam nhân, kia trương khó coi mặt chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được là túng dục quá độ nguyên nhân. Nhưng nàng vẫn là đến cắn răng chịu, liền ở nàng nhận mệnh thời điểm nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn mà nhận lỗi thanh âm. Xin lỗi, hôm nay nhà của chúng ta lão gia nói không buôn bán. Làm phiền các vị lão bản thỉnh hồi bãi. Lần sau lại đến tất nhiên cấp các vị bồi thường, chương 71 họ Ngụy nam nhân đôi tay phụ ở sau thắt. Lưng, híp lại mắt đạm mạc mà nhìn về phía nôn nóng mà qua lại đi lại Phương Vạn Sơn. Hai mảnh lược hậu môi mân khẩn, nếu là tinh tế xem qua đi nhưng thật ra có vài phần không có hảo ý ở bên trong. Phương Vạn Sơn nhìn quen biết lão bản các quý nhân đầy mặt tức giận mà từ trong phòng ra tới. Cũng không tâm lý sẽ, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, tưởng từ những cái đó như hoa điểu kiều thiếu người chung tìm được quen thuộc gương mặt. Chỉ mong A Giao không ở bên trong, nếu là chính mình nữ nhi làm loại sự tình này truyền ra đi chính mình còn như thế nào làm người. Quay đầu nhìn chờ ở một bên quản sự, trầm giọng dặn dò nói, cho ta hảo hảo tại địa lao tìm, nhìn xem có hay không, không được lộ ra. Nếu như bị ta nghe được bên ngoài có người lại nói ta Phương gia nhàn thoại. Xem ta có thể hay không tha được ngươi. Đãi sở hữu cô nương đều đứng ở trước mắt. Phương Vạn Sơn từng bước mà xem qua đi. Lại muốn nhìn đến nữ nhi lại sợ nhìn đến nữ nhi. Loại này mâu thuẫn tâm tình làm hắn vạn phần dày vò. Đúng lúc này, chỉ nghe được trong đám người truyền đến một tiếng nhất quen thuộc bất quá sự tình. Chỉ là không biết vì cái gì nghe tới có chút xuyên tim đến xương lạnh lẽo. Làm hắn thân mình nhịn không được hơi hơi run rẩy. Không cần thối lại, ta ở chỗ này, bên người hạ nhân cực có ánh mắt. Vội vàng đem không quan hệ người đều đuổi đi đi. Nhất thời ô áp áp mà một mảnh người nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn ba người, Phương Vạn Sơn vô cùng đau đớn mà nhìn trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy Phương Giao. Vội vàng nói, êm đẹp mà như thế nào sẽ thành bộ dáng này? Người như thế nào lại ở chỗ này? không cùng những người đó nói ngươi là của ta nữ nhi sao? Phương Giao cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn trước mắt vốn nên làm nàng cao hứng kích động mặt tràn đầy căm ghét. Nàng đột nhiên lộ ra một mặt cười, Phương gia đại tiểu thư như thế nào sẽ đến như vậy địa phương? Ta chính là kêu phá giọng nói cũng không ai tin. Cha, ngươi hiện tại xem ta biến thành như vậy ngươi trong lòng cao hứng sao? Đây là ngươi thân thủ lộng lên Tiêu Hồn Động, ngươi có từng nghĩ tới có một ngày chính mình nữ nhi cũng sẽ ở chỗ này bị người buộc bán rẻ tiếng? Cười, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta hận những cái đó đem ta chụp tới nơi này người. Càng hận bọn hắn hủy ta trong sạch, nhưng ta càng hận mà lại là ngươi. Bọn họ bởi vì không có biện pháp trả thù ngươi, cho nên liền bắt ta, muốn ta cũng nếm thử ở cái này trong vườn hầu hạ người tư vị. Phương Vạn Sơn hơi há mồm, hắn duỗi tay muốn đi kéo nữ nhi, lại bị nàng như là đụng tới thứ đồ dơ gì tránh né mà ánh mắt cấp đau đớn. Rõ ràng có rất nhiều tưởng lời nói, chính là trong cổ họng không biết vì cái gì trở nên như thế chua xót. Thật lâu sau mới thốt ra một câu, người này hai ngày bị ủy khuất, nghĩ đến hẳn là cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, ta làm người đưa ngươi trở về bãi. Mẫu thân ngươi bởi vì ngươi duyên cớ đã ngã bệnh, ăn rất nhiều dược đều không thấy hảo, ngươi đi trở về đi trước nhìn một cái nàng. Có lẽ nàng có thể cao hứng chút, Phương Giao không nói hai lời cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phương Vạn Sơn nhìn nữ nhi bóng dáng thật lâu đều không có nói chuyện. Tang thương hỗn độn mà trong ánh mắt ẩn ẩn có chút thủy ý. Một hồi lâu mới quay đầu nhìn trước mắt người, nói, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta nữ nhi, tuy nói là gièm pha, nhưng cũng may nàng còn bình an sống ở trên đời này. Này liền đủ rồi, những cái đó hỗn chướng đồ vật ta sớm muộn gì muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Ngụy Tiên Sinh hiện giờ là nhà ta ân nhân, ta hiện tại tin ngươi, ngươi có nói cái gì không ngại nói thẳng. Người nọ nhấp miệng nhạc nói, kỳ thật người sống ở trên đời này, người bình thường cầu bất quá là cái ăn no mặc ấm. Mà này hai dạng ta không thiếu. Ta muốn bất quá có thể tìm cái có thể phát tài chiêu số. Nước trong trần an tĩnh lại an toàn. Ngươi là nơi này lão nhân. Hiểu nhiều, ta còn phải hảo hảo cùng ngươi thỉnh giáo một phen mới là. Như vậy kiếm tiền mua bán. Không biết ta có thể hay không cũng đi theo uống điểm canh thịt. Nói câu Phương lão gia không đợi nghe nói. Phương lão gia hôm nay có thể gặp được việc này. Cũng là ngươi đại chiêu đại ôm duyên cớ. Mọi người trong mắt chỉ biết ngươi Phương đại lão bản, tự nhiên chuyện gì đều sẽ phải tính đến ngươi trên đầu. Nói đến cùng vẫn là muốn cho vị kia Lâm lão bản lộ lộ mặt. Loại sự tình này tổng không thể tẫn chọn ngươi tới bãi. Ta lẻ loi một mình, sau này có chuyện gì đều có thể cấp Phương lão gia che ở phía trước. Ngài xem, Phương Vạn Sơn thở dài. Việc này không vội, ta chỉ muốn biết. Chi phủ đại nhân cũng lưu ý thượng chúng ta. Này thật đúng là chuyện xấu. Vị đại nhân này dầu muối không ăn. Nhậm chúng ta tưởng hết mọi thứ biện pháp đều không thể thấy hắn một mặt. Liền lời nói đều không thể nói. Này sau này, người biết đến sự tình nhiều như vậy. Hay là ngươi có cái gì phương pháp? Không dối gạt ngài nói. Ta Ngụy Nguyên cùng chi phủ đại nhân xem như họ hàng xa. Tự nhiên có thể nói được với lời nói. Ngươi tin hay không, ta không có gì để nói. Sự tình xong xuôi, ta đây cũng nên cáo từ. Phương lão gia vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút cho thỏa đáng. Phương Giao về đến nhà vội vàng đuổi tới mẫu thân sân. Từ bên ngoài lấy đồ vật trở về Lâm ma ma nhìn thấy nàng. Lập tức khóc ròng nói. Tiểu thư, ngươi hai ngày này rốt cuộc đi đâu vậy? Phu nhân lo lắng vài thiên ăn không ngon ngủ không tốt. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nguyên bản hảo hảo người hiện tại thành ấm sắc thuốc. Người mau vào đi xem nàng bãi, Phương Giao đi vào trong phòng một trận khó nghe dược vị truyền vào. Chóp mũi, tiếp theo nghe được chính là mẫu thân một trận tê tâm liệt phế mà ho khan. Đại hoãn lại đây hỏi bên người hạ nhân, nhưng có tiểu thư tin tức. làm cái gì nghiệt, làm ta nữ nhi chịu loại này ủy khuất. Nàng vội vàng vọt vào đi, nhìn đến bất quá mấy ngày công phu, mẫu thân thế nhưng gầy ốm đến tận đây. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, nức nở nói, nương, nữ nhi đã trở lại, ngài như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nương, nữ nhi hảo khổ. Phương phu nhân nhìn đến tâm tâm niệm niệm người xuất hiện ở chính mình trước mặt, tức khắc nước mắt rơi như mưa, khóc thút thít nói, người nhà đầu này, ngươi là muốn cấp chết ta sao? Hai ngày này ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Giao cắn chặt răng, đem hai ngày này sở hữu tao ngộ toàn nói cho nương. Nàng ủy khuất cùng sợ hãi như cây đậu giống nhau toàn bộ bị đổ ra tới. Phương phu nhân sau khi nghe xong càng là ruột gan đứt từng khúc. Chính mình nữ nhi là cỡ nào cao ngạo người, lại bị một cái đáng khinh thô bỉ nam nhân cấp làm bẩn trong sạch. Trong lòng sở gặp khổ sở so nàng cái này đương nương muốn đau trăm ngàn lần. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, Lâm ma ma, người đi tú phòng đi tìm cái kia cầm tú, cho ta bắt lấy nàng, bực này rắn rết tâm địa ác nữ, ta cũng muốn làm nàng nếm thử này phiên tư vị, nhớ rõ đem nam nhân kia cho ta đào ra, mấy ngày nay sở hữu hận, ta đều phải ở bọn họ trên người đòi lại tới, chờ Lâm ma ma rời đi. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con bọn họ, Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung mà ôm lấy nữ nhi nói. Hài tử, có lẽ đây là ông trời chuyên cho chúng ta Phương gia báo ứng. Ta đã sớm cùng cha ngươi nói qua, không cho hắn lại làm loại này tổn hại âm đức sự. Nhưng hắn mãn đầu óc đều bị tiền cấp lấp đầy, cái gì đều nghe không vào, nhoáng lên mắt công phu đã vượt qua nhiều năm như vậy. Ai biết này báo ứng thế nhưng sẽ ở ngươi trên người. Nương thật là muốn chết tâm đều có. Ta hộ trong lòng bàn tay đau nhiều năm như vậy hài tử. Những cái đó xúc sinh như thế nào có thể, như thế nào có thể. Ngoặc kép, hết chương.